Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, chương 2459, chiến hậu. Canh thứ nhất, mấy người ở trong thế giới hư vô, triển khai cầu sinh đại tác chiến. Thế giới bên ngoài, cũng vẫn như cũ là gió nổi mây vần, vĩnh viễn không ngừng. Ở khoảng cách vạn chiến phế khư hơn một nửa cái biển cát khoảng cách nơi chỗ cực sâu trong thế giới dưới đất. Đại chiến sau khi kết thúc, một vệt kim quang lòe lòe bóng dáng từ trong một hang động lướt ra khỏi, bay về phương xa bên trong. Chính là Nam Phương đạo nhân. Hắn vẫn thủ tại chỗ này, liên kết ý thức, đồng bộ chia sẻ Phương Tuấn Mi phía bên kia đại chiến tình huống. Tuy rằng không thể đi hỗ trợ, nhưng nhất định phải biết toàn bộ quá trình, cùng kết quả cuối cùng. Hiện tại, đương nhiên là biết rồi, mà hắn cùng Phương Tuấn Mi ở giữa tâm thần liên hệ giờ khắc này cũng là triệt để đứt rời. Nhưng ít ra vẫn có thể cảm giác được hắn còn chưa chết. Này đã đủ rồi, mà hắn là lo lắng cũng vô dụng, không bằng chăm chú Phương Tuấn Mi chuyện chưa dứt. Bay ra ngoài sau, thẳng đến bách tộc đường nối phương hướng. Vào giờ phút này, khoảng cách Phương Tuấn Mi năm đó quyết định đến vạn chiến phế khư, lấy thân làm mồi, điều đi một đám trong gương tu sĩ. Đã qua thời gian mấy năm, sự tích của hắn cũng là dần dần truyền bá ra, chỉ là đều còn không biết kết quả mà thôi. Nghe nói tu sĩ đại thể than thở bên trên một tiếng, bất quá, chưa truyền tới bách tộc thánh vực bên này. Nam Phương đạo nhân một thân một mình bay lượn, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Một ngày này, là rốt cục chạy tới bách tộc đường nối. Miệng đường nối nơi, nguyên bản có cái to lớn tu chân thành trì. Mỗi ngày ấy không biết vãng lai bao nhiêu tu sĩ. Bây giờ đã tất cả đều đi quang. Phóng tầm mắt nhìn lại, kéo dài trăm dặm ngàn dặm trong thành trì, càng không gặp một cái tu sĩ, trống rỗng phảng phất quỷ thành bình thường, cũng không gặp cái gì trong gương tu sĩ. Nam Phương đạo nhân không có dừng lại, xuyên thủng qua, đi tới bách tộc thánh vực sau, tiếp tục lao tới khuyến quân đảo phương hướng. Một đường lại đây, không gặp bao nhiêu tu sĩ, bách tộc thánh vực bên này đã sớm là thần hồn nát thần tính, đại đa số có chút thế lực chủng tộc đều đang bận rộn gia cố trận pháp, đệ tử trong tộc cũng là tận lực thiếu ra ngoài. Cảnh tượng này bao nhiêu khiến người ta cảm thấy nặng nề hậm hực. Mà một ngày này, Nam Phương đạo nhân rốt cục đi tới khuyến quân đảo, tiến vào chân giả huyễn diệt thiên sau, tiếng chói tai ồn ào cảnh tượng rất nhanh ấn vào trong tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là đàm tiếu vãng lai tu sĩ, thong dong tiêu sái bên trong, không gặp đối với tiền đồ lo lắng cùng mê man, không giống chủng tộc, cũng là ở chung vô cùng hòa hợp. Nam Phương đạo nhân thậm chí nhìn thấy mấy cái độc ảnh ác linh tiểu tử cùng mấy cái thần tộc tu sĩ tán gẫu chính hoan, thông dụng lời nói được kêu là một cái chuồn. Thấy tình cảnh này, Nam Phương đạo nhân tâm thần nhất thời khoan khoái lên. Đáng giá, bôn ba lâu như vậy, không chính là vì cái này sao? Thế giới ngoài gương nguyên khí ở đây bảo tồn, lớn mạnh, lại tới nữa rồi một vị nhân tổ tiền bối. Hắn là ai? Có phát hiện Nam Phương đạo nhân mắt sắc tu sĩ, nhỏ giọng thầm thì lên. Nhân tổ tu sĩ gặp nhiều sau, cũng không có ai nơm nớp lo sợ. Nam Phương đạo nhân nở nụ cười mà đi. Biết hắn trở về, Dương Tiểu Mạn đám người tự nhiên là lập tức tới gặp. Đạo hữu, Tuấn Mi kia một đường đến cùng là tình huống thế nào? Người khác lại ở nơi nào? Dương Tiểu Mạn trước tiên mở miệng. Nam Phương đạo nhân cũng không phí lời, chính là đem tiền tiền hậu hậu sự tình đồng thời nói đến. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, tất cả đều lộ ra một cái quả thế thần sắc đến. Không biết Phương Tuấn Mi có hậu chiêu tu sĩ, lại là không khỏi lo lắng lên. Chư vị không cần phải lo lắng, bản tôn giờ khắc này vẫn cứ sống rất tốt, mà vào hư vô không gian kia vốn là cũng là hắn kế hoạch ban đầu một trong. Nam Phương đạo nhân nói rằng, hắn điên rồi sao? Vì sao dự định đi nơi đó? Loạn Thế Đao Lang ngạc nhiên nói, ngoặc kép, hắn dự định tiến nơi đó, đi tìm càng cao thâm không gian chi đạo. Trầm mặc một chút, Nam Phương đạo nhân vẫn là nói đến, giao, mọi người nghe vậy, trong lòng lật lên sóng lớn đến. Trước nghe nói Phương Tuấn Mi lấy một tôn bản tôn chi thân độc chiến ba cái hai bước nửa, còn lấy những kia khủng bố chiến công thời điểm, mọi người đã là thẳng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng liền là như vậy, cường Phương Tuấn Mi còn có truy cầu cao hơn, hơn nữa không tiếc liều mình. Người này, dã tâm thật lớn, thật là to gan, Cố Tích Kim đại thán, lại nói, chẳng trách hắn tinh tiến nhanh như vậy. Mọi người nghe vậy, gật đầu đồng ý, liền như thế xông vào. Hắn phải chăng phát hiện đầu mối gì rồi? Dương Tiểu Mạn lại hỏi, đầu óc chuyển cũng là nhanh. Nam Phương đạo nhân khẽ gật đầu nói, trước xác thực được một thứ, có lẽ sẽ giúp đỡ được việc. Sở dĩ chư vị không cần quá lo lắng, cũng lo lắng không đứng lên. Mọi người lại gật đầu, Dương Tiểu Mạn cũng là yên lòng, lùi 10.000 bước rằng, còn có tôn kia đồ dự bị thân xác ở đây. Nam Phương đạo nhân lại hỏi bọn họ kia một đường tình huống. Mọi người cũng là tỉ mỉ nói đến. Đối với mọi người ứng biến, Nam Phương đạo nhân cũng là cực thỏa mãn. Hiện tại là tình huống thế nào? Cuối cùng lại hỏi, đại sư huynh về luân hồi giới. Những tu sĩ khác đa số ở trong tu luyện, ta đã nghiêm cấm bọn tiểu bối ra ngoài, nhưng vẫn sắp xếp một ít thám tử ra đi tìm hiểu khắp nơi tin tức. Bất quá chưa có tin tức gì truyền về, tin tức về bọn họ trả lại trước, chúng ta đều không rõ ràng chuyện bên ngoài. Dương Tiểu Mạn nói thật nhanh, Nam Phương đạo nhân khẽ gật đầu, kia một đường cùng Tuấn Mi sự tình, nếu đều tạm cáo hạ xuống, ta cũng nên rời đi, đi tiếp tục tìm kiếm ta hai bước nửa chi đạo rồi. Cố Tích Kim vào thời khắc này mở miệng, giữa khuôn mặt lạnh lùng kiên định, vốn là hắn còn dự định lại lưu một quãng thời gian. Nhưng Phương Tuấn Mi quyết định lại mang cho hắn áp lực cực lớn, cảm giác được thời gian không đợi ta, ta cũng nên rời đi rồi. Loạn Thế Đao Lang cũng mở miệng, khóe miệng móc lên, đầy mắt hùng tâm vạn trượng ý cười. Không, hai người các ngươi chờ một chút sẽ rời đi. Theo dự đoán của ta, bọn họ ở không lâu sau đó sẽ liên thủ lại đây, đến tìm một cái chúng ta uy lực của đại trận này. Đến thời điểm nên còn có một trận đại chiến muốn đánh. Nam Phương đạo nhân lập tức nói, hai người suy nghĩ một chút, đều gật đầu đồng ý. Trong tay các ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo, cùng cấp 9 linh vật, có còn hay không dư thừa? Nam Phương đạo nhân lại hỏi, ngươi dự định làm cái gì? Cố Tích Kim hỏi, Nam Phương đạo nhân nói, dựa theo công lao cống hiến, ban thưởng một phần xuống, như còn thừa bao nhiêu, cho một bước các tu sĩ đi tranh. Không riêng chúng ta muốn tăng lên, bọn họ cũng phải tăng lên, càng to lớn hơn kiếp nạn còn ở phía sau đây. Mọi người suy nghĩ một chút, đều gật đầu, thừa bao nhiêu tu sĩ, thu dọn nổi lên chính mình không gian chứa đồ đến, rất nhanh, đồng thời lấy ra một cái túi đựng đồ, hoặc là chiếc nhẫn chứa đồ, đưa cho Nam Phương đạo nhân, lại thương nghị một trận sau. Mọi người vừa mới tản đi, Dương Tiểu Mạn tự nhiên là cuối cùng đi. Hai người lại đơn độc thương nghị một trận, Nam Phương đạo nhân đem Phương Tuấn Mi bản tôn khôi lỗi giao được trong tay nàng, do nàng đến bảo tồn. Đạo hữu, bản tôn nếu là bất tử, tương lai nhất định phải tìm lộ ra đến, nói không chắc cần ngươi kia thế giới chi thụ chỉ dẫn, như có thể để nó chạc cây lan tràn tiến trong không gian hư vô đi chờ.